Chương 502 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết Hồng Thiên Tuyệt. Vừa nãy Viêm Hoàng Long thần chém thời điểm đã tạo thành vô cùng kinh khủng bạo kích, Thái Hồng đã sót lại một chút tàn huyết, giết hắn, cuồng bạo năng lượng một phóng thích, ngay lập tức sẽ có thể tuôn ra vô thượng thần khí, đến lúc đó liền để lão tổ thôn phệ, hắn liền có thể khôi phục, cho nên Long Phi chẳng có cái gì cả suy nghĩ, hắn não tử lý chỉ cần một ý nghĩ, gây bạo hắn, cứu lão tổ, cứu lão tổ. Hắn xưa nay không có cảm giác được qua suy yếu như vậy lão tổ, hắn hiện tại thậm chí một chút xíu cũng không cảm giác được Viêm Hoàng lão tổ tồn tại. 3 năm qua nếu như không phải Viêm Hoàng lão tổ trợ giúp, hắn sớm liền không biết chết tại cái gì địa phương. Nói là hắn sư phụ, nhưng hắn càng muốn một cái gia gia thủ hộ giống như cháu trai thủ hộ tại bên cạnh hắn. Một khi gặp phải nguy hiểm tất nhiên là toàn lực mà động, thậm chí hắn không tiếc vận dụng tàn hồn bên trong lực lượng, này là hắn bản mệnh chi nguyên, tàn hồn lực lượng tiêu hao hết lời nói, hắn cũng là vĩnh viễn biến mất. Rồi nhất định phải bạo hắn, kiệt oanh, oanh, oanh, từng bước như sấm, Long Phi kéo đồ long đao, nhảy lên thật cao, đối với Thái Hồng một đao liền chém xuống, cũng ở đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt y vèo. Một vệt bóng đen trước hắn một bước, rơi vào Thái Hồng bên người, ôm lấy Thái Hồng nhảy một cái, ngược lại liền rơi vào vạn thước cao trên bầu trời y oanh. Long Phi một đao trảm không, thân thể bắn ra, bỗng nhiên vọt một cái, thẳng tắp đuổi theo, kẻ ta thao ngươi tổ tông. A phẫn nộ dưới, Long Phi liều lĩnh xông lên, nhưng mà Cổ Vô Cực cũng không dám lưu lại, Dịch Nhất có thể cảm giác được đó là Long gia lực lượng, hắn cũng giống vậy có thể, này loại lực lượng tuy rằng không kịp trong truyền thuyết mạnh mẽ, thế nhưng vô cùng kinh khủng, vạn nhất lại phóng thích một lần, bọn họ khả năng liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Cổ Vô Cực hư không hơi động, hét ra một tiếng, "Ệ Vân Tiên, trốn." Lục Vân Tiên một mực chú ý cuộc chiến bên này, nghe được sư phó ra lệnh một tiếng, hắn căn bản không có làm bất kỳ dừng lại. Một bước bước ra, dưới chân phi kiếm hơi động, trong chớp mắt liền rơi vào Cổ Vô Cực bên người. A, Long Phi lần nữa nổi giận tựa như rít gào một tiếng, muốn đuổi tới đi, nhưng là Cổ Vô Cực bọn hắn tốc độ quá nhanh rồi, chiến đế tu vi căn bản không đuổi kịp, liền ngay cả vạn mét cao nhàn rỗi hắn đều không bay qua được. Loại này đẳng cấp chênh lệch để Long Phi dị thường không sảng khoái, Dịch Nhất la lớn, "Ê Long Phi, không nên đi đuổi." Thời điểm này, có một người hoảng rồi, Lồng Thiên Tuyệt, hắn nhìn Lục Vân Tiên bay đi, hắn cả người đều ngu ngốc rồi, lớn tiếng la lên, "Ê sư phụ, thái sư phó, mang ta lên a, rê ta là đồ ma người, ta là các ngươi cần đồ ma người." "Sư phụ," lớn tiếng la lên, Lục Vân Tiên cũng là lông mày chìm xuống, nhìn Cổ Vô Cực, Cổ Vô Cực trong ánh mắt mang theo ý lạnh, nói, "Kể tất cả đều là vì ngươi, đáng chết." Chợt Cổ Vô Cực lạnh lùng nói, "Ờ ngươi đã là đồ ma người, vậy ngươi ngược lại là đi đồ ma a, đi giết Long Phi cái này tiểu tạp chủng a." Sát Long Phi, Long Phi thả ra cự ma trôn có thả ra loại kia liền hắn thấy cũng chưa từng thấy qua khủng bố lực lượng, hắn có thể sát Long Phi, hắn hiện tại trong lòng sợ nhất chính là Long Phi, sợ liền tâm ma cũng không dám ra ngoài, tâm ma đến hiện tại cũng bị Long Phi 81 kiếm đánh cho còn đang run rẩy, còn dám sát Long Phi, quả thực chính là nói chuyện cười. Lồng Thiên Tuyệt nhìn lên trời không trung Long Phi, đừng nói là giết, hắn hiện tại liền Long Phi mắt thần đô không dám nhìn thẳng. Quá sợ hãi, cùng lúc đó, Lồng Thiên Tuyệt hướng một bên khác bay đi, "Ê muốn đi?" Lý Nguyên Bá giận dữ, "Ê lão đại cho ngươi đi rồi sao?" "Oanh." Lý Nguyên Bá chồng chất nhảy lên, trong tay nộ lôi, đối với Lồng Thiên Tuyệt đỉnh đầu liền đánh xuống, "Y cút cho ta xuống." Ầm ầm ầm. Lồng Thiên Tuyệt thân thể chìm xuống, hắn căn bản không có đi phòng ngự, hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn một kiện sự tình, trốn, hắn bị oanh dưới trong nháy mắt. Lại là nhảy một cái, còn muốn chạy trốn. Oanh. Lâm Vưu Thánh trong nước lĩnh vực đưa hắn trói buộc chặt, nặng nề hét một tiếng, nói, "Ê cút cho ta xuống." Oanh. Lồng Thiên Tuyệt lại một lần nữa bị oanh kích xuống, lại bay đi, lại bị La Hán cho ép đè xuống, lại bay đi, lại bị Thiên Linh lấy xuống, hắn đều dọa đái, Lục Vân Tiên bọn hắn đào tẩu rồi, hắn còn có thể nhảy nhót lên, Tứ Đại Kim Cương gắt cao bảo vệ Lồng Thiên Tuyệt, "Để ngươi mẹ hắn động một cái thử xem." Lồng Thiên Tuyệt quỳ trên mặt đất, nói, "Ê tứ vị đại ca tha mạng a, hết thảy đều là những tiên giả đó buộc ta, đều là bọn hắn, đều là bọn hắn." Lý Nguyên Bá quát lên, "Liền như ngươi vậy còn dám cùng chúng ta lão đại đoạt nữ nhân, ngươi cũng xứng." Lồng Thiên Tuyệt lập tức nói, "Ê ta không xứng, ta là đồ bỏ đi, ta là phế vật, ta chính là cái chỉ dung dế, Liễu Lạc Khê là các ngươi lão đại, là của hắn, ta căn bản không phối, thả ta đi, ta cho các ngươi dập đầu." Đã từng Nam Thiên Vực đệ nhất nhân, hiện tại rất sợ chết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tứ Đại Kim Cương rất là xem thường, Long Phi càng đuổi tới, càng khó đột phá, hắn căng benda không tới vạn mét cao nhàn rỗi, trơ mắt nhìn Bốt cứ như vậy trốn, hắn thật sự rất khó chịu, không ngừng xung kích, không ngừng bị chiến đế cảnh giới cực hạn cho ép đè xuống, cuối cùng nhìn Lồng Thiên Tuyệt, lửa giận trong lòng mãnh liệt, nặng nề rơi xuống, đứng ở Lồng Thiên Tuyệt trước mặt, Lồng Thiên Tuyệt sợ đến run. Rẫy lên, sắc mặt thương bạch, môi run rẩy, nói: "Ê Long Phi, đừng giết ta, đừng giết ta, Liễu Lạc Khê là của ngươi, Triều Thiên Tông cũng là của ngươi, đừng giết ta, ngươi liền xem ta là con chó thả đi." Long Phi không có do dự chút nào, nhìn Lồng Thiên Tuyệt hèn mọn dáng dấp, lạnh lùng nói: "Cái loại người như ngươi căn bản không tư cách trở thành đối thủ của ta." Chết. Một bước nhảy ra, một đao chém xuống, trực tiếp đem Lồng Thiên Tuyệt đầu cho chém xuống đến, miểu sát, Lồng Thiên Tuyệt căn bản không có lòng phản kháng, trong lòng hoảng sợ đã để hắn mất đi sức chống cự, nếu không thì chiến đế cảnh giới hắn không thể bị Long Phi miểu sát, cũng đang đồng thời, Long Phi tâm trung hơi động, để phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết Lồng Thiên Tuyệt lấy được được kinh nghiệm 5.000 điểm, chân khí 400.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được Vẫn Tiên Chưởng Phải Chăng tu luyện. Chúc mừng player Long Phi thu được Thượng Cổ Thủy Hoàng Huyết Mạch Phải Chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được Thanh Hồng Thần Kiếm. Gây chúc mừng player Long Phi thu được Địa Tâm Thạch. Hệ thống cấp tốc vang lên tiếng nhắc nhở. Long Phi nhìn thấy Thanh Hồng Thần Kiếm trong lòng lập tức hơi động, nói: "Ngài lão tổ, bạo xuất thần khí rồi, bạo đi ra, ngươi nhanh thôn phệ khôi phục năng lượng, nhanh, dĩ vãng chỉ cần bạo xuất thần khí, lão tổ sẽ cái thứ nhất kiểm tra một phen, đồng thời cắn nuốt mất." Nhưng là hiện tại Thanh Hồng Thần Kiếm còn tại. Không gian giới chỉ trung không nhúc nhích một cái, Viêm Hoàng lão tổ cũng không có nửa điểm phản ứng, Long Phi vẻ mặt hoảng rồi, vội vàng nói: "Ê lão tổ, ngươi ngược lại là thôn phệ a, có thần khí, Thanh Hồng Bảo Kiếm đẳng cấp quá thấp chướng mắt." Côn Lôn Kính, ngươi thôn phệ. Ta tất cả mọi thứ ngươi cũng có thể thôn phệ, Đồ Long Đao, ngươi cũng có thể cắn nuốt. Ngươi ngược lại là thôn phệ a. Ngươi làm sao vậy a? Long Phi chưa từng có như vậy sợ qua, đây là lần thứ nhất, số từ 1839.